Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1416, chương 1416, nghiệp đoàn liên minh. Còn có một danh thì là Makarov tôn tử Lắc Diêu. Tình huống của hắn tương đối đặc thù, là bởi vì ở trong người vây quanh có chứa lôi hệ thuộc tính diệt long ma pháp thủy tinh mới. Chỉ có lấy được diệt long ma pháp, Aslan lập tức chuyện gì xảy ra tình huống. Ta tin tưởng các ngươi cũng đều là có chút hiểu. Trước đây không lâu, lục ma tướng quân nghiệp đoàn thành viên bắt đầu không ngừng hoạt dược. Đồng thời tiếp liền công kích không ít nghiệp đoàn cùng với một ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nghiệp đoàn thành viên, Makarov thanh âm ở toàn bộ Fairy Tail nghiệp đoàn nội bộ không ngừng quanh quẩn. Liền ở hôm nay, ta và Lamia Scale, thanh sắc thiên mã cùng với yêu miêu chi túc ba vị hội trưởng trải qua không ngừng thảo luận cùng. Với sao định, chúng ta quyết định cuối cùng, nghe nói như thế thời điểm hết thảy đại sảnh thành viên không? Khỏi đều ngừng lại rồi khí tức, dường như cũng kèm theo Makarov lời này mà có vẻ thập phần ngưng trọng. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức một chi liên minh bộ đội, đối với lục ma tướng quân phát động phản kích, để bọn họ biết. Chúng ta những thứ này đại biểu tránh nghĩa nghiệp đoàn có thể không phải dễ khi dễ như vậy. Tốt, hội trưởng nói rất đúng. Đĩ con mẹ nó, nên hoàn hảo đánh một trận, để bọn họ biết nói sự lợi hại của chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, kèm theo Makarov lời nói này đi ra. Bên trong đại sảnh Fairy Tail nghiệp đoàn thành viên mỗi một người đều có vẻ vô cùng phấn khởi kích. Động, vô thương không khỏi nở nụ cười. Mặc dù nói loại không khí này ở rất nhiều luật pháp nghiêm cẩn nghiệp đoàn bên trong là một loại không tốt bầu không khí, thế nhưng vô thương cũng rất thích. Thoạt nhìn trong công hội bên vẫn là bạo lực điên cuồng tương đối nhiều a. Vô thương ở nói thầm trong lòng một tiếng, đồng thời không khỏi nghĩ tới Fairy Tail bên trong Nasu, làm hỏa chi diệt long ma đạo sĩ. Tên kia cũng là một cái bạo lực chủ nhân a. Thoạt nhìn có cơ hội vẫn là phải xem thử xem Nasu. Makarov khoát tay áo, ý bảo tất cả mọi người trước an tĩnh lại. Sau đó hắn tiếp tục nói. Trên thực tế liền đúng như vậy. Ta biết nhiệt tình của mọi người cũng rất cao. Thế nhưng lần này bởi vì là bốn đại công hội liên minh, cho nên liên minh quân nhân số con khống chế ở tại 12 tên nhân viên. Nói cách khác, mỗi cái công hội danh ngạch là 3 người. Hội trưởng, ta muốn tham gia. Hội trưởng, tính ta một người a. Ta muốn kệ con mẹ hắn chứ lục ma tướng quân. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói như thế trong đại sảnh lại là một hồi huyên náo. Không có biện pháp, luận đánh lộn Fairy Tail trong công hội bọn người kia cũng đều không phải sợ. Ngược lại, càng là có cao vô cùng nhiệt tình. Thẻ Maro phu mỉm cười. Đối với nghiệp đoàn nội bộ nhất phái thịnh vượng phồn vinh, tràng cảnh vẫn là rất vui vẻ. Lần này danh sách nhân viên ta đã đập định xong. Thế nhưng, Makarov dừng một chút, tất cả thành viên đều muốn thường xuyên làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì chiến đấu lần này, cũng không phải liên minh quân chiến đấu, mà là hết thảy chính nghĩa nghiệp đoàn cùng hắc ám nghiệp đoàn giữa chiến tranh. Là, vâng, đúng. Hết thảy nghiệp đoàn thành viên đều hét lớn một tiếng, sau đó duỗi ra bản thân tay trái làm ra một cái kỳ quái thủ thế. Cái này thủ thế đang là tất cả nghiệp đoàn thành viên đều nhớ kỹ tư thế, đại biểu vinh dự cùng đoàn kết. Thấy như vậy một màn thời điểm, vô thương không khỏi lộ ra một tia hội ý nụ cười. Cái này cái thế giới ma đạo sĩ, trong lòng luôn là có một cỗ những người khác đều không cách nào minh bạch kiên định tín niệm. Sau khi tan họp, Makarov liền đem ba gã thành viên thét lên lầu 2. Trong đó đang có vô thương. Ngoại trừ vô thương ở ngoài, còn lại hai gã thành viên theo thứ tự là Eza cùng với Gray. Khi nhìn đến quang nửa người trên Gray, kỳ thực vô thương còn là hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì bây giờ Gray thực lực cũng không có đạt được cấp trình độ. Vì sao không phải phái một gã cấp ma đạo sĩ mà phải phái Gray gia nhập vào liên minh quân? Vô thương muốn không phải minh bạch, bất quá cũng không thể gọi là bản thân hắn đối với liên minh quân cũng không có hứng thú gì. Nếu như có thể mà nói, hắn không ngại tự mình một người lao ra lục ma tướng quân đại bản doanh. Đem điều này hắc ám nghiệp đoàn cho đoàn diệt. Lần này chúng ta nghiệp đoàn liền phái 3 người các ngươi đi đối phó lục ma tướng quân. Ta nghĩ các ngươi hẳn là không có ý kiến gì à. Makarov nói thời điểm ánh mắt vẫn còn ở 3 người trước mặt quét mắt một phen. Không có, Eza cùng Gray không khỏi đều lắc đầu một cái. Lần này liên minh quân, ta liền không tham dự. Vô thương nhìn Makarov liếc mắt, sau đó nhàn nhạt phải nói. Cái gì? Nghe được vô thương lời này thời điểm, ở đây 3 người không khỏi đều hơi kinh ngạc nhìn về phía vô thương. Tại sao vậy chứ? Makarov giọng thoạt nhìn vô cùng bình thản. Không có gì, chỉ là đơn thuần không thích loại này liên minh hành vi mà thôi. Vô thương nói thời điểm đã đứng lên, đồng thời xông trước mặt Makarov gật đầu. Thực sự xin lỗi hội trưởng, cái này ngược lại không có gì. Makarov nở một nụ cười. Người tuyển trạch không tham gia khẳng định cũng là có ngươi lo nghĩ của mình. Làm hội trưởng, còn là muốn thương cảm các ngươi. Rất nhiều chuyện tự nhiên cũng nhìn chính các ngươi ý nguyện. Eza nhìn vô thương liếc mắt, đích xác có chút xem không hiểu vì sao vô thương muốn cự tuyệt lần hành động này. Chẳng lẽ nói trong đó còn có cái gì ẩn tình sao? Eza không hiểu, vừa ở trên Gray cũng không hiểu. Tạ ơn tạ hội trưởng. Vô thương cười cười, sau đó liền rời đi phòng họp, về tới lầu một đại sảnh. Đối với vô thương cự tuyệt gia nhập vào liên minh quân sự tình, cũng may chỉ có bộ phận nghiệp đoàn thành viên biết, cũng không có truyền bá ra. Mặt khác cũng bởi vì vô thương rời khỏi, cho nên Makarov lại lâm thời gia nhập một tên gọi Mirazen, Strau S cấp ma đạo sĩ. Ngày thứ hai buổi chiều, từ Eza dẫn đội, 3 người liền ở trong vương quốc cùng còn lại 3 cái nghiệp đoàn sở chọn lựa ra thành viên hợp thành liên minh quân. 12 tên thực lực cường đại ma đạo sĩ bay thẳng đến lục ma tướng quân nghiệp đoàn hoạt động. Thường xuyên nhất giải đất đi. Còn như vô thương, như cũ hay là đang trong công hội bên nghỉ ngơi. Hoặc là chính là vui chơi giải trí. Nói chung mỗi ngày nên cần gì phải thì làm nha. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Kana cùng đi ra ngoài giải sầu một chút. Đối với vô thương không có tuyển trạch gia nhập vào liên minh quân đi đối phó lục ma tướng quân sự tình, Kana cũng là biết đến, nhưng là lại không có hỏi nhiều cái gì. Mỗi người làm việc đều có ý nghĩ của chính mình cùng lý do. Cần gì phải hỏi nhiều gì đây? Qua 2 ngày, liên minh quân cùng lục ma tướng quân sự tình còn không có truyền về. Thế nhưng coi như chiến đấu thời gian hẳn là cũng không xa. Lucy lúc này có chút ước ao đi tới vô thương bên cạnh. Bởi vì có việc cho nên mấy ngày hôm trước Lucy quay trở về một chuyến lão gia. Cũng là ở ngày hôm qua vừa trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.